Vết sẹo không lành ngư du thập tứ châu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối xử tệ bạc với tấm lòng của tôi, lãng phí thời gian của tôi, chà đạp lên tình cảm của tôi. Chẳng lẽ anh ấy chưa từng có một chút lương tâm cắn rứt nào sao? Trong khoảnh khắc đó, tâm trí tôi rối như tơ vò. Tôi muốn nói chuyện với ai đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chuyện này thực sự quá ghê tởm. Tôi bàng hoàng bỏ chạy khỏi căn nhà mà tôi đã chăm chút từng chút một. Không biết phải đi đâu. Tôi cứ đi lang thang không mục đích. Không biết mình đã đi bao lâu. Dường như không cảm thấy mệt mỏi. Trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh gặp gỡ, quen biết của họ, rồi đến tình yêu của tôi và Hứa Thanh Yến. Tôi ngồi xuống bậc thềm bên bờ sông, lật xem những bức ảnh trong album một cách vô thức. Trong ảnh, Hứa Thanh Yến cười thật hạnh phúc. Hóa ra đôi mắt anh ấy cũng từng rực sáng như vậy. Cũng có rất nhiều tình yêu trong đó. Cho đến khi một bức ảnh đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi. Đó là một chiếc khăn quàng cổ màu xám với họa tiết bông lúa mì. Trên đó còn có một mẩu giấy nhớ, vẽ một trái tim màu hồng và một biểu cảm tức giận. Hứa Thanh Yến, đây là chiếc khăn em đan suốt một tuần liền đó. Thử dám không đeo thì anh C, H, E, T chắc. Chiếc khăn trong ảnh và chiếc khăn tôi đang đeo trên cổ giống y hệt nhau. Thậm chí phần đuôi chưa được hoàn thiện, có một vài mũi len bị bỏ sót. Trong giây lát, tai tôi như bị nhét đầy không khí, màng nhĩ căng lên khiến tôi như không còn nghe thấy gì. Đầu óc tôi trống rỗng. Hồi đó, Hướng Miện đưa chiếc khăn cho tôi và nói rằng anh trai cô ấy đã đan nó suốt một tuần để tặng tôi. Những năm qua, tôi luôn coi nó là báu vật. Hầu như mùa đông nào cũng đeo nó. Tôi còn từng trách Hứa Thanh Yến. Tại sao bây giờ không còn tặng những món quà như thế nữa? Trêu chọc anh ấy rằng phải chăng đã đạt được mục tiêu nên không còn bỏ công sức. Nhưng bây giờ, một ý nghĩ khó tin bắt đầu lan tỏa trong lòng tôi. Có lẽ ngay từ đầu, Hứa Thanh Yến đã chưa bao giờ dành tình cảm thật lòng. Chiếc khăn quàng cổ trên cổ tôi lúc này giống như một sợi dây thừng thắt cổ. Siết chặt đến mức khiến tôi gần như nghẹt thở. Tôi giật mạnh nó ra khỏi cổ, nhưng hô hấp vẫn không thông. Cả người gần như phải hít thở gấp từng ngụm không khí. Nam, bầu trời dần tối lại, còn trái tim tôi cũng dần lạnh lẽo. Vậy những năm qua của tôi là gì? 7 năm tuổi trẻ của tôi là gì? Cho đến khi Hứa Thanh Yến hổn hển tìm thấy tôi. Lần này, anh ta hiếm khi mất kiểm soát. Đôi mắt đỏ ngầu, giọng điệu gay gắt hỏi tôi. Cầm Nhược Vi, em đang làm gì vậy? Điện thoại em cũng không nghe. Em biết anh đã vất vả tìm em thế nào không? Tôi lạnh lùng nhìn anh ta. Mỉa mai, anh tìm tôi làm gì? Hứa Nguyệm bị kích động. Cô ấy lại dùng D, A, O, C. TC, ủ tay. Bây giờ đang mất M, á, U rất nhiều. Cần phải truyền máu. Em biết mà, nhóm M, á, U của các em rất hiếm. Mau đi theo anh. Vừa nói, anh ta vừa kéo tôi đi. Tôi hất tay anh ta ra. Không có gì lạ cả. Lúc đó, tôi buồn cười thật đấy. Nhưng cười chưa được bao lâu, tôi đã bật khóc. Tôi là gì? Tôi là túi M, á, U dự trữ miễn phí cho anh em họ. Tôi là một kẻ ngốc dễ bị lừa. Tôi có nhóm M, á, U, A, S âm tính. Lần đầu tiên tôi gặp Hứa Nguyện cũng là vì cô ấy bị tai nạn giao thông. Mất rất nhiều M, á, U và cần được truyền máu. Hứa Thanh Yến khi đó đã đăng tin cầu cứu trong các nhóm của trường. Lúc đó tôi đang đi ăn với bạn bè, nghĩ rằng mạng người quan trọng, tôi ngay lập tức bắt xe đến giúp. Thực ra sức khỏe của tôi không tốt, tôi bị thiếu máu, nhưng tình trạng của Hứa Nguyện quá nguy kịch, nên tôi đã cố gắng hiến 400ml M, á, U cho cô ta. Sau đó, tôi còn đăng tin trong nhóm hỗ trợ M, á, U của chúng tôi và một số người bạn thân của tôi cũng đến giúp. Cuối cùng, chúng tôi đã kéo cô ta trở về từ cõi chết. Và rồi, cô ta đã trả ơn tôi như thế này. Tôi không muốn nhìn thấy Hứa Thanh Yến. Tôi sợ rằng tôi sẽ không thể kiềm chế được. Muốn kéo anh ta cùng nhảy xuống sông ngay bây giờ. Nhưng làm vậy không đáng. Thế nhưng anh ta vẫn không buông tha. Anh ta kéo chặt tôi. Cầm Nhược Vi, lúc này em còn giận dỗi gì nữa? Nếu Hứa Nguyện có chuyện gì, em có chịu trách nhiệm nổi không? Cô ta có chuyện gì thì liên quan gì đến tôi? Cách Chương.